Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Bi kịch của Tuyệt Thiên Chí Tôn. Một chiến đoàn khác chính là cao thủ do các đại gia tộc phái ra. Ngoài trừ vài người thực lực mạnh nhất, sơ giai thần huyền, cao giai thiên huyền còn đang đau khổ trèo chống ra, nhưng người khác sớm đã bị diệt sạch. Nếu như dựa theo bố trí của quân vũ ý, trận chiến này mặc dù thất bại, quân vũ ý vẫn phải chết. Thế nhưng, có thể đảm bảo cho một người cao thủ thần huyền cũng không hề bị chết. Mặc dù bại thế có thể bình an trở về, thậm chí là thiên huyền cao thủ cũng có hơn phân nửa còn có thể sống sót. Mặc dù bại nhưng thực lực không tổn hao gì. Quân vũ ý tự tin nhất định là có thể làm được điều đó. Thế nhưng những người này khiếp sợ dưới uy bách của Lệ Tuyệt Tiên, lựa chọn ngả về bên Lệ Tuyệt Tiên. Khi bọn hắn đi theo đội ngũ của huyết hồn Sơn Trang bay vọt ra, đám người đều là có chút hả hê, lại không nghĩ tới chính mình bỏ đá xuống giếng, nhưng thực ra là tự chôn vùi một tia hy vọng sinh cơ của chính mình. Kẻ càng ti tiện thì loại chiến tranh này tàn khốc lại càng chết nhanh hơn. Điều này càng làm cho đám người kia hối hận. Trận chiến nghiêng về một bên này rốt cuộc cũng gần đến kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết không biết từ khi nào đã thưa dần, thanh âm giống giận cũng giảm xuống. Chỉ còn có quân vô ý ở một phương, tinh lực của song phương tịnh không giảm, đánh nhau phi thường cao hứng, ngược lại là nơi kịch liệt nhất trong toàn trường. Quân đại thiếu gia rốt cuộc cũng hiện thân, từ từ đi lên sườn núi, hướng tới Ưng Bắc Không ở bên này mà đi tới. Lúc này hắn đã an bài xong hết thảy, đều thuận lợi theo sự sắp đặt. Chiến trường, đội quân nhân loại, đám nào phải chết cũng đã chết hơn phân nửa, đám nào không phải chết thì không người nào chết. Ta đã từng nói qua, nghĩ muốn hãm hại chúng ta thì các ngươi có chuẩn bị mà khóc tang đi. Quân Mặc Tà quần áo bồng bềnh chậm rãi đi lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mảnh lãnh khốc. Trong trận chiến, ai cũng không nghĩ tới, chính thiếu niên văn nhược này, một hài tử choi choi, chỉ là Ngọc Huyền, lại có thể một tay đạo diễn hết thảy. Đêm phi kịch vốn là của một phương, xoay chuyển càn khôn, đảo ngược lại. Mà một bên hào khí bừng bừng ở một bên xem kịch vui, giờ lại biến thành bi kịch. Quân Mặc Tà, hắn tựu phảng phất như một vị đại sư viết kịch bản, ẩn thân ở phía sau màn khống chế hết toàn cục. Không chỉ tính toán cho mình, mà còn tính toán cho cả địch nhân nữa, không hề bỏ sót bất cứ mặt nào. Tuy tu vi chỉ là Ngọc Huyền, thế nhưng dưới sự xếp đặt của hắn, thần huyền, chí tôn, thiên huyền, địa huyền thì như thế nào? Bi kịch vĩnh viễn không thể đổi thành hài kịch. Làm như vậy thực sự có thể xứng đáng được xưng tụng là nâng tay làm mây mà lật tay làm mưa. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại kiểm điểm lại thành quả thắng lợi càng khiến cho hắn cao hứng bừng bừng. Quân Mặc Tà chính là một tay đạo diễn tất cả. Bây giờ thấy thành quả như thế nào lại không vui sướng, thế nào lại không hưởng thụ. Hắn như muốn cuồng tiếu cười lớn, thật hả hê, cười đắc ý, thật muốn hát to. Thế sự vô thường, có gì phải cố kỵ? Nhân sinh khổ đoạn, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, thừa lúc say mà trường ca. Không được như ý thì khóc, người khác sẽ khinh bỉ cho nên phải cười. Không có người nào nhìn, cũng tự cười cho mình nghe. Khi người đắc ý lại tỏ ra lạnh nhạt, người ta sẽ nói người lạnh lùng giả tạo. Cho nên không cần phải giả tạo, bởi vì ta phải ngạo mạn, trong lòng đắc ý thì vì sao phải sầu mi khổ kiểm. Lão tử không hiểm mệt mỏi, lão tử chính là đắc ý, lão tử chính là ngưu xoa. Ai dám điên cuồng cười nhạo, muốn hỏi người trước, hãy hỏi mình. Người có phải là một người điên có thành tựu hay không? Nếu không phải, thì im miệng đi, biến tổ tông 18 đời con bà nương ngươi đi, cái đổ tất thối một đống. Lão tử không có nước tiểu dư đâu cho ngươi dùng. Xúc phạm ta, vậy thì cứ chờ chết đi. Đây chính là nhân sinh triết học đời này của Quân Mặc Tà. Nhân sinh đắc ý cứ hát vang, đa sầu đa hận vẫn ung dung. Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai có sầu, ngày mai tính. Hảo tiểu tử, Ưng Bắc Không hiện tại tuy cũng không minh bạch hết thảy là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại biết chuyện này nhất định có quan hệ với Quân Mặc Tà. Nếu không, sao lúc trước hắn lại nhắc nhở mình là không nên nhúng tay vào? Giờ phút này thấy hắn đi tới, Ưng Bắc Không liền vỗ vai hắn, dùng sức lắc lắc, cười khan. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, thoát khỏi tay hắn, sau đó đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn chàng chiến đấu, khóe miệng khẽ mỉm cười, dùng tay khẽ mân mê vỏ môi. Lão ưng, cuộc chiến của ngươi cùng Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyền Vân rốt cuộc là như thế nào? Quân Mặc Tà hỏi. Mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng Quân Mặc Tà dám khẳng định hai người này đã từng giao thủ. Phong Quyền Vân đã khêu chiến vài thập niên, há có thể buông tha cho lần này. Ưng Bắc Không mới học được chiêu thức, tự nhiên là có phần thắng thế, sao lại không giễu võ Dương Oai một phen? Hề hề, may mắn mà thôi. Ưng Bắc Không toe toét cười, trên khuôn mặt cứng nhắc tràn đầy vẻ đắc ý, thế nhưng hắn lại kiệt lực khống chế, làm ra vẻ mặt lạnh nhạt như không thèm để ý. Không biết cái loại vẻ mặt này làm cho bao nhiêu người muốn đấm. Quân Mặc Tả cười đắc ý hai tiếng, ghé vào lỗ tai hắn nói. Hùng hăng ngược đãi hắn có phải không? Ưng Bắc Không cười toe toét. Nào có, chúng ta chỉ là bình luận mà thôi, điểm tới là dừng, luận bàn, ha ha. Nói tới lời cuối cùng, hắn nhịn không được đắc ý trong lòng cười ra tiếng. Điều này cũng khó trách, lão đối thủ 3-40 năm rốt cuộc cũng bị mình chiếm ưu thế đánh cho một trận, đổi lại là người khác cũng vậy thôi, thậm chí là còn đắc ý hơn. Nói thật, Ưng Chí Tôn của chúng ta đã là người rất khiêm tốn. Người cười cái gì, Ưng Bắc Không? Liên quân thất bại chẳng lẽ lại vui đến thế sao? Đắc ý như vậy à? Lệ Tuyệt Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, mắt như lợi kiếm nhìn về phía Ưng Bắc Không, làm bộ như sắp bạo phát. Lệ Tuyệt Thiên đang buồn bực đến cùng cực, đang cần tìm người để phát tiết. Không ngờ ngay tại chỗ này lại có người cười vui vẻ như vậy. Đây không phải đang đấm vào mặt hắn sao? Cười nhạo ta, trộm gà không được còn bắt nắm gạo à? Lệ Tuyệt Thiên, người đờ cờ mờ nó, hôm nay định không để yên cho ta à? Ưng Bắc Không đang sung sướng, tự nhiên lại bị quát mắng, nhất là đang ở trước mặt Quân Mặc Tà, càng thêm không nhịn được, hắn lập tức nổi trận lôi đỉnh quát. Người nhà các ngươi chết chẳng lẽ lại cấm người khác cười, đây là cái đạo lý gì? Hôm nay ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại muốn tìm ta gây phiền toái, đờ mờ, Ưng Bắc Không ta, há là bùn để cho ngươi tùy ý nặn sao? Ưng Bắc Không đã nổi giận, lần này triệt để nổi giận. Mẹ nói chứ, con của ngươi đắc tội với Phong Quyền Vân, ta đã cứu hắn một mạng. Ngươi lại còn tức giận với ta, bây giờ lại càng quá phận, còn cấm cả ta cười. Ngươi cho ta là nô tài của Huyết Hồn Sơn Trang sao? Lệ Tuyệt Thiên hử lạnh một tiếng, nhấc chân lên đi tới bên này. Quân Mặc Tà lộ ra vẻ mặt đứng xem cuộc vui trốn ở một bên, thậm chí còn vỗ vai Ưng Bắc Không, ý là lên cho ta. Dừng tay cho ta. Một tiếng bì phẫn tới cực điểm, thậm chí vang vọng hơn cả sấm sét vang lên. Lệ Tuyệt Thiên cùng Ưng Bắc Không đang chuẩn bị sức thủ, không khỏi giật nảy mình, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy Mai Tôn Giả cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào, không ngờ đã tới sau lưng, đang chằm chằm nhìn vào Quân Mặc Tà, toàn thân run rẩy, mắt bắn ra thần quang, cơ hồ là biến thành huyết sắc. Khi vừa rồi Quân Mặc Tà tới, Mai Tôn Giả đã phát hiện ra tên hỗn trướng Vương Bát Đản này. Tên này đột nhiên xuất hiện khiến cho nàng cơ hồ muốn hôn mê. Giờ phút này, chứng kiến gương mặt anh Tuấn, khuôn mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần trong mơ, liên tục ngược đãi nàng. Mai Tôn Giả cảm giác trái tim mình điên cuồng nhảy lên, máu huyết toàn thân thoáng cái toàn bộ dồn lên đầu, thoáng cái rất khó thở. Kim tinh ở trước mắt bay loạn, nàng dồn dập thở mạnh, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được một chút. Điều này không phải là kinh hỉ, cũng không phải sửng sốt, mà là bị tức quá. Vô cùng bi phẫn, vô cùng nhục nhã, ngay cả trời xanh cũng có thể thấy được, rốt cuộc để cho ta gặp được người này. Thiên đào vạn quả, lăng lăng xử tử một vạn lần cũng không thể làm cho bản thân hạ vận đối với hành động cực đoan hèn hạ vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu của tên chết tiệt này. Sau khi cố gắng ổn định lại tâm tình, Mai Tôn Giả rốt cuộc mới cưỡng chế được sự phẫn nộ, nhẹ nhàng đi tới. Tuy nàng Thủy Chung đã cực lực khống chế, thế nhưng vẫn không thể áp chế được thân thể đang run lên nhẹ nhẹ. Ngay lúc này, Lệ Tuyệt Thiên cùng Ưng Bắc Không đã hồi phục tinh thần. Lệ Tuyệt Thiên kêu to một tiếng trước tiên xuất thủ. Hắn thân là đệ nhị chí tôn, làm chuyện gì há để cho người khác nói ngừng là ngừng, huống chi người nói ngừng lại là kiều gia của mình. Ưng Bắc Không đối mặt với đòn xuất thủ của chí tôn tầng thứ, như thế nào dám chậm trễ, tự nhiên là dùng toàn lực ứng phó. Làm sao biết Ưng Bắc Không còn chưa kịp xuất thủ, là Tuyệt Thiên ở trước mặt bỗng nhiên biến mất không thấy. Mai Tôn Giả cuồng nộ tới cực điểm, thấy mình nói dừng tay mà lại Tuyệt Thiên cư nhiên còn dám không kiêng kỵ mà ra tay. Toàn thân không khỏi phẫn nộ muốn phát điên, vọt tới, một tay vung lên muốn bóp lấy cái cổ Lệ Tuyệt Thiên, nặng nề quăng hắn xuống mặt đất. Cái đầu của Lệ Tuyệt Thiên phanh một tiếng nện lên trên một tảng đá, khiến tảng đá bị đập cho nát bấy. Tiếp đó nàng lại xông lên tung ra một bạt tai. Ba một tiếng giòn tan, cư nhiên lại là một tiếng nổ, đánh ra một cái bạt tai mà lại có thể phát nổ. Ta đã nói dừng tay, tên hỗn trướng vương bất đản ngươi không nghe thấy sao? Lão hỗn đản nhà ngươi. Mai tôn giả cuồng nộ, dùng hai tay hai chân đồng thời tung ra, giống như là đá bao cát, trong nháy mắt cơ hồ đã tung ra bách quyền thập cước. Rõ ràng lúc này nàng không khống chế được tâm tình, bộ dạng có phần điên cuồng, một bên đánh một bên mắng chửi. Người điếc à? Ta nói người không nghe thấy sao? Ta hô người không nghe thấy à? Ngươi lại dám không nghe thấy? Ngươi là đồ hỗn trướng này lại không nghe thấy? Cái đồ vương bắt đản hoạt quy hoàn hạ xấu xỉ à, vô sỉ xấu xa, lại có thể giả vờ không nghe thấy. Lệ Tuyệt Thiên thân là đệ nhị chí tôn, không ngờ lại không có chút sức nào để hoàn thủ, chẳng qua là bi phẫn vạn phần nhìn Mai tôn giả. Cường liệt nhục nhã như thế khiến vị đệ nhị chí tôn này cơ hồ dâng lên ý định muốn tự sát. Ta muốn chết. Bi kịch lúc này đây của Lệ Tuyệt Thiên quả thực là rất khó hiểu. Ta xuất thủ đối với ông Bắc Không thì có liên quan gì tới Mai tôn giả ngươi? Tại sao lại đánh ta? Hắn lại không biết, trước kia đã phun ra một câu, từ khi chia tay đến nay, hiện giờ không có vấn đề gì chứ. Cũng là vì quân Mặc Tà, mà lúc đây, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đã xuất hiện. Mai tôn giả cuồng nộ đã không còn lý trí, hắn lại ở phía sau không nghe lời Mai tôn giả, há có thể không bị bạo hành. Lệ Tuyệt Thiên nếu như biết, hắn chính là kẻ trung gian, hắn tất nhiên sẽ giải thích, cũng sẽ không chịu thiệt thòi như lúc này. Nhưng vấn đề chính là chỗ hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hiện tại, bi phẫn của Lệ Tuyệt Thiên càng tới cực hạn. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, bản thân là đệ nhị chí tôn, lại liên tục bị đánh, lần này đúng là bị vẽ râu lên mặt. Đây chính là triệt để vũ nhục, từ nay về sau ta còn mặt mũi nào ở đứng trước thiên hạ quần hùng nữa. Khi dễ người cũng không nên khi dễ như vậy. Lần thứ nhất trước đó nói ra một câu đã khiến sóng gió nổi lên. Đến khi ta động thủ với ưng Bắc Không, ngươi vì sao cũng không vui? Rốt cuộc thì ta làm cái gì mới tốt đây? Rốt cuộc làm cái gì mới khiến ngươi thuận mắt? Lệ Tuyệt Thiên phi thường muốn giống to những lời này, thế nhưng hắn lại không làm được, bởi vì Lôi Bạo Vũ, bố Cuồng Phong đã phát ra một tiếng kinh hô. Cản khôn chi lực, thiên địa tù lung. Ánh mắt tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Mai tôn giả, nguyên bản muốn tiến lên khuyên giải vài câu, lúc này không tự chủ được lùi lại hai bước. Cản khôn chi lực, người khác không biết, thế nhưng hai vị chí tôn tử kim hộ pháp của Độn Thế Tiên Cung này há lại không biết. Cản khôn thiên địa, hóa thiên địa thành cản khôn, tụ âm dương thành lực. Cản khôn ở trong tay ta, thiên hạ ta vi tôn, có thể tự do vận dụng lực lượng cường đại của thiên địa để đối phó địch nhân của mình. Đây cũng là lực lượng của cản khôn chi lực. Như vừa rồi, Mai tôn giả xuất thủ, Lệ Tuyệt Thiên tuy có một thân huyền công xuất thần nhập hóa, thế nhưng ngay cả một chút tránh né cũng không làm nổi, lại càng không nói đến là có lực hoàn thủ. Đây rõ ràng cho thấy uy lực của một chiêu thiên địa tủ lung ở trong cản khôn chi lực. Đem thiên địa thu nhỏ hóa thành một cái lồng giam, triệt để vây hãm đối thủ của mình. Chính mình muốn làm gì thì làm. Đây cũng là lý giải cho thiên địa tủ lung. Tuy hơi khoa trương một chút, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Mà tôn giả lần này cuồng nộ xuất thủ, rốt cuộc bại lộ ra thực lực chân chính. Trận chiến này đối với nàng mà nói nhiều nhất cũng chỉ như tập thể dục mà thôi. Lôi Bạo Vũ cùng bố Cuồng Phong nhìn nhau trong lòng âm thầm kinh hãi. May mắn là không có xuất thủ. Nếu không, người bị ăn đất. Liệu có phải là bản thân hai người hay không? Hai người đồng thời hít ngược một hơi lãnh khí, sau đó lại thở ra một hơi thật dài. Mai tôn giả xuất thủ, Lệ Tuyệt Thiên cũng không phải không muốn né tránh hay chống đỡ, đối kháng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân mình ngay cả một ngón tay cũng không cách nào cử động được, bất cứ một điểm chống cự nào cũng bị triệt tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai tôn giả bắt lấy cổ mình đè xuống mặt đất, sau đó bùm bụp bạt tai, ngay cả rên lên một tiếng cũng không được. Mai tôn giả rốt cuộc xả giận xong, đem Lệ Tuyệt Thiên quăng ra mặt đất, tựa như ném đi một kiện đồ vật bỏ đi, sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn quân Mặc Tà, ánh mắt rất chi là sắc bén sâm lãnh, như muốn ăn thịt người vậy. Tiểu tử này là ai? Mai tôn giả siết chặt hàm răng chỉ vào quân Mặc Tà, mắt lại nhìn về phía Ưng Mắc Không hỏi. Ta họ Quân, không biết việc tiền bối này tìm ta có chuyện gì? Quân Mặc Tà tiến lên trước một bước trả lời. Người khác không biết tính tình của Ưng Bắc Không, thế nhưng quân Mặc Tà sao lại không biết? Mai tôn giả tuy võ công cái thế, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể làm cho Ưng Bắc Không ngoan ngoãn nghe theo. Quân Mặc Tà đoán rằng nếu như mình không mau mau chạy ra nói, Ưng Bắc Không sẽ trả lời là ngươi hỏi ai? Ba tử này, Thế nhưng như thế thì sẽ chọc giận tới vị Mai Tôn giả thần bí khó lường này. Ông Bắc Không tất nhiên sẽ giống như Lệ Tuyệt Thiên, ăn một trận đòn nên thân. Cho nên, Quân Mặc Tả tự nhiên phải đứng ra. Trong tưởng tượng của hắn, mình không oán không thù với Mai Tôn giả này, nói cái gì cũng không phải là chuyện đại sự. Nói không chừng, vì tiền bối cao nhân này chính là thấy bản thân mình mi thanh mục tú, cốt cách thanh kỷ, muốn thu làm truyền nhân y bát cũng nên. Quân Mặc Tả lại không biết, lần trước mình làm chuyện đó ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm biến xảo thành vụng. Hắn cùng với vị Mai Tôn giả này trong lúc đó cũng đã không thể tưởng tượng nổi, không phải là có kiểu oán thông thường. Hơn nữa cơ hồ là thêm một chút hận ý không chết không ngớt, thậm chí giống như một loại thâm cửu đại hận. Hiện tại, Quân Mặc Tả thậm chí có phần đắc ý rào rạt. Nhìn đi, đẹp trai chính là cũng có chỗ tốt à. Vì tiền bối này chỉ cần liếc mắt là nhìn chúng mình. Họ Quân, tên gì, bao nhiêu tuổi, lập gia đình chưa? Những lời này cũng được thoát ra từ kẽ răng. Nếu như người khác ở bên cạnh nghe, tuyệt đối sẽ tưởng tượng là người này đang muốn tìm hiểu hắn. Tiểu sinh là Quân Mặc Tà, ở quân gia tại thành Tiên Hương. Năm nay 18 còn chưa có hôn phối, thi tử ca phú không được khá lắm. Văn võ thao lược cũng chỉ biết chút chút, cầm kỳ thư họa thì có tìm hiểu được một hai phần. Chư tử bách gia thì cũng đã từng nghiên cứu qua. Quân Mặc Tà cười ha hả, bày ra bộ dáng phong lưu tiêu sái, trợn mắt khoác lác. Vốn định nói thêm một câu là tinh thông tiếng nước ngoài của 8 nước, thế nhưng lập tức liền nuốt lại những lời này. Ở đây cũng không phải địa cầu. Quân Mặc Tà, Quân Mặc Tà, Quân Mặc Tà. Thanh âm của Mai Tôn giả như rên rỉ, lại giống như đang khóc. Về sau từng chữ đứt quãng, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang vọng, rồi nổ vang tại những khe núi, dường như không dứt. Thanh âm đập vào vách núi chuyển ra xa hơn. Quân Mặc Tà, ta, ta, ta. Cả phiến thiên không, khắp mảnh rừng rậm một thời gian tràn ngập âm thanh. Thời khắc này cái tên của Quân Mặc Tà chân chân chính chính là chấn động thiên địa, hơn nữa thực sự chính là chấn động. À, chính là tại hạ, không biết tiền bối rốt cuộc có gì chỉ giáo. Quân Mặc Tà hơi chút khó hiểu, ẩn ẩn cảm thấy có phần không đúng. Ta ngất, sao nghe mà giống như hận thấu xương ta vậy, ta cũng không có đắc tội với ngươi nha. Ta xác định là chưa từng có nhìn thấy qua tên áo đen Mai Tôn giả ngươi. Thế nhưng Quân Mặc Tà vẫn âm thầm vận công lực, chuẩn bị chỉ cần hơi chút bất thường, hắn lập tức sẽ trốn vào Hồng Quân Tháp. Cho dù bị bại lộ bí mật cũng sẽ không tiếc. Nha nha, Mai Tôn giả này thật lợi hại, Tuyệt Thiên Chí Tôn cũng bị nàng một tay lật nhào. Chính mình chỉ giống như con kiến, mà phỏng chừng ngay cả một cái tát mình cũng không chịu được. Cường độ tát lớn như vậy, nhưng Tuyệt Thiên Chí Tôn da dày thịt béo nên không việc gì. Thế nhưng nếu như mình bị ăn một cái bạt tai, chỉ sợ thân hình sẽ tại chỗ này, mà đầu thì sẽ bay về tận tới thành Thiên Hương ăn mừng năm mới cũng nên. Có gì chỉ giáo? Mai Tôn giả lặp lại một câu, đột nhiên có phần mờ mịt. Đúng vậy, chính mình nếu bắt được hắn thì sẽ làm gì đây? Một cái tát giết chết hắn hay một cước đá chết hắn? Nhưng đây chẳng phải tiện nguy cho hắn sao? Cho dù khiến hắn chết 1000 lần cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nhưng làm sao bây giờ? Bộ dáng tiểu tử này cũng yếu nhược không thể đánh à? Hơn nữa bất kể thế nào mà nói, tiểu tử này còn là ân nhân cứu mạng của mình. Bắt hắn có thể, nhưng trực tiếp giết chết có phải có điểm hơi quá phận hay không? Mai Tôn giả đột nhiên dùng một tay bắt lấy Quân Mặc Tà. Bọn họ lúc này chỉ cách nhau có hơn 1 trượng, đây cũng là khoảng cách tương đối an toàn của quân đại thiếu. Thế nhưng khi Mai Tôn giả khoát tay, Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy. Trước người chuyển đến một cỗ hấp lực cự đại, sau đó liền rơi vào tay Mai Tôn giả. Toàn thân Mai Tôn giả từ đầu đến chân bao phủ trong hắc bào. Thế nhưng dị thường lạ lùng, tại thời khắc này Quân Mặc Tà có thể ngửi được một mùi thơm thanh nhã ngào ngạt, cực kỳ dễ ngửi, quả thực là mùi thơm mà cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy. Ngửi xong cảm thấy dễ chịu, hắn không khỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt to kêu lên, thơm quá. Tiểu tử này đến bây giờ còn chiếm tiện nghi của ta. Tại thời khắc này trong lòng Mai Tôn giả liên tục luẩn quẩn một ý niệm, nhất thiết là muốn một cái bóp chết tiểu tử này. Thế nhưng sau khi chộp được hắn tới tay, cảm thụ chân người hắn tràn đầy thiên địa linh khí, Mai Tôn giả cũng đã xác nhận được một chuyện. Vị thần bí cao nhân có thể khiến cho huyền thú tiến giai kia, vị xông vào Thiên Phạt Xâm Lâm trộm đi Thiên Phạt Thánh Quả, nói là muốn luyện đan kia nhất định có quan hệ với tiểu tử này. Hắn đã có khí tức thiên địa linh khí dị động đồng nhất với vị thần bí cao nhân hiện ra trong Thiên Phạt Xâm Lâm kia. Tất có khả năng hai người chính là thầy trò. Không phải Mai Tôn giả không nghĩ tới tiểu tử này chính là vị thần bí cao nhân kia, nhưng thực sự là vị thần bí cao nhân có thủ đoạn hết sức cao minh, mà thực lực của Quân Đại Thiếu chỉ lại hơn Đồ Bỏ Đi có một chút. Trừ phi là đồng thời hiện thân, cả hai đều có thiên địa linh khí, hai người thực sự là khó có thể có liên lạc gì với nhau. Mà Tôn giả lật qua lật lại suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ sẽ bóp chết hắn, như vậy quá tiện nghi cho hắn, mà nàng còn có chút cố kỵ nữa. Thiên phạt thú vương tiến giai chính là một đại sự, nếu như giết chết tiểu tử này, ngược lại làm cho sự kiện kia bị ảnh hưởng, chẳng phải là được ít mà mất nhiều hay sao? Nếu như ảnh hưởng thì cũng không sao, với uy áp của thần bí cao nhân kia mà đoán thì coi như mình không quan tâm, thế nhưng đám thú vương khác thì sao đây? Tiền bối, Quân Mặc Tà nhạy cảm nhận ra vì tiền bối này đang mâu thuẫn, hắn không khỏi thử kêu lên một tiếng. Tiếng kêu còn chưa dứt, đột nhiên ba một tiếng vang lên, hắn đã bị ăn một cái tát tai bỏng cả mặt, tiếp đó thân thể bỗng nhẹ bẫng, cứ như vậy đẳng vân giá vũ bay lên. Chính là Mai Tôn giả đã hung hăng quăng hắn lên trời, thoáng cái thân thể hắn đã cách mặt đất hơn 10 trượng, thế nhưng đã bay không dứt, giống như hỏa tiễn cứ tiếp tục bay lên. Tiếp đó Mai Tôn giả thả người bay theo, hắc bảo trong mắt Quân Mặc Tà kịch liệt biến lớn, sau đó bốp bốp vài âm thanh thanh thúy vang lên. Mai Tôn giả giữa không trung cấp cho hắn vài cái tát, đánh phi thường cao hứng. Ta đánh không chết ngươi, thế nhưng ta muốn tận tình ngược đãi ngươi, chỉ cần đánh không chết ngươi thì cái gì cũng dễ nói. Ích, con mẹ ngươi có bệnh à, đánh cái lông của ta ấy. Quân Mặc Tà nổi giận đùng đùng ngoe ngoe cái đầu truy vấn. Không cần đầu cũng không được, tình thế này quá chênh lệch. Một cái đại tát liên tục cứ tung ra, tát trái rồi lại tát phải, hắn đành phải ngóc đầu né tránh. Điều này cũng làm cho thần kinh Quân Đại Sát Thủ kiên cường thêm không ít, phản ứng cũng nhanh nhạy, nếu đổi là người khác thì đã sớm bị đánh vào mông. Gió lớn nổi lên, trước những lời của Quân Mặc Tà trượt đi, thế nhưng Mai Tôn giả là ai, tự nhiên nghe rất rõ. Vương bắt đản, để ta bắt được tiểu tử ngươi, lại còn dám tung ra lời bẩn thỉu như vậy, để ta hào hào sửa trị ngươi một trận. Không nói một lời, nàng cắn môi liên tục xuất thủ tát. Quân Mặc Tà rõ ràng chứng kiến con mắt phía sau miếng vải của đối phương, thân sắc người này đang rất hưng phấn, tựa hồ như hành hạ mình đối với hắn là một thú vui tao nhã vậy. Xít, thì ra là một kẻ cuồng ngược đãi. Hảo hán không thèm chấp thiệt thòi trước mắt, ngươi chờ đi, nếu như ta có cơ hội, lão tử cũng đánh nát cái mông của ngươi. Tâm niệm Quân Đại Thiếu vừa động, vèo một tiếng liền biến mất tại không trung. Điều này chính là chỗ bí hiểm của âm dương độn pháp. Đổi lại cho dù Tuyệt Thiên Chí Tôn cũng chưa chắc có thể ở trước mắt vị Mai Tôn giả này toàn tâm toàn ý tập trung toàn bộ tinh thần mà vẫn bình yên chạy thoát. Mai Tôn giả đang sung sướng đánh đập, đột nhiên một cái tát đánh vào không khí. Không khí đột nhiên vang lên một tiếng vèo. Nàng không khỏi cảm thấy buồn bực, vừa nhìn về bốn phía cũng không thấy bóng dáng tiểu tử này đâu. Thật sự là kỳ quái, tiểu tử này tại sao có thể chạy trốn trong tay mình? Tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ là ngọc quyền cảnh giới là cùng, sao hắn có thể chạy thoát, thực sự là kỳ quặc quái gở. Rốt cuộc xác định được Quân Mặc Tà đã đào tẩu, biến mất, mà Tôn giả mới phát tiết được non nửa giận trong lòng, còn chưa có phát tiết hết. Mang theo vẻ mặt buồn bực, lòng tràn đầy cảm giác khó hiểu chậm rãi rơi xuống, trong lòng liền đặt ra nghi vấn khó hiểu. Hắn rốt cuộc biến mất bằng cách nào, chuyện này cũng quá ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nàng còn đang buồn bực, Quân Mặc Tà cũng đang ở trong Hồng Quân Tháp chửi ầm lên. Quân Đại Thiếu đang rất bực tức. Tên kia quá khi dễ người à? Ta đắc tội với người hay sao? Lần đầu tiên gặp mặt người đã đánh ta. Ta xxx. Từ lúc lớn lên như vậy ta còn chưa có ăn đòn nha. Vừa nhìn thấy ta đã làm ra vẻ mặt bất cộng đái thiên. Ta giết cha ngươi, cường bạo lão bà của ngươi, hay tán tỉnh con của ngươi, hay là chọc thủng cúc hoa của ngươi. Có cái thâm cừu đại hận chó má gì, tại sao lại làm thế? Mà ngươi lại chính là đệ nhất thiên phạt thú vương à? Ngươi trở đi, lão tử. Lão tử sẽ chờ ngươi, ngươi đến cầu lão tử khẳng định sẽ khiến cúc hoa của ngươi phát nổ. Chính thức là quá khó hiểu. Quân Mặc Tà vuốt cái má đang bỏng lên, nghiến răng nghiến lợi, hai đời cũng chưa bao giờ ăn qua loại thiệt thòi này. Hôm nay cư nhiên bị người bạt tai, mà người bạt tai lại là một nhân vật đỉnh phong. Nếu như là người bình thường bị Mai Tôn giả bạt tai, thậm chí còn cảm thấy vinh hạnh. Thế nhưng Quân Mặc Tà thì quyết không nghĩ như vậy. Không phải chỉ là huyền công lợi hại một chút thôi sao? Nhìn tốc độ luyện công của lão tử đi, sẽ mau chóng đuổi kịp ngươi thôi. Nếu như không làm nở hoa cái mông của ngươi, ca sẽ không mang họ Quân nữa. Lúc này, trận đại chiến ở phía dưới đã kết thúc. 10 người của Phong Thuyết Ngân Thành

trực tiếp là quả muốn chết đi cho rồi. Hắn không phải là không nghĩ tới chuyện trả thù, thế nhưng tài nghệ không bằng người ta, trả thù thế nào đây? Hắn nằm thẳng cẳng dưới đất, người có huyết hồn sơn trang lại đang chiếu cố. Giờ khắc này đột nhiên nghe Quân Mặc Tà sổ ra một tràng như vậy, thảo thảo bất tuyệt chất vấn. Từng từ từng lời lọt vào tai hắn, lợi hại nhất chính là Quân Mặc Tà hoàn toàn không đề cập tới lần đại chiến này. Vì sao thiên huyền địa huyền đều chết sạch, thần huyền cũng chết không ít. Thế nhưng vì sao Quân Vũ Ý xuất lĩnh một ít ngọc huyền cũng không có bị bại mà vong, còn mang theo thân phận chính nghĩa công đạo để mắng rất hùng hồn, hót như khiếu. Thế nhưng người mình lại hổ thẹn, xấu hổ không dám phản bác một lời. Thậm chí là Quân Vũ Ý ở đương trạng cũng phải âm thầm đồng tình. Trong chuyện này kể cả Lôi Bạo Vũ cùng Bố Cổng Phong hai vị lão chí tôn nghe thấy hắn nói, Lệ Tuyệt Thiên hai người này cùng với Tiêu Hàn là đệ nhất vô sỉ, quả thực không có người nào khác so bằng. Vô sỉ chí tôn hoàn toàn xứng đáng với hai người Lệ Tuyệt Thiên, cũng không thể giả bộ được nữa. Trong ngực hắn vang lên một tiếng quái lạ, đột nhiên đỏ bừng mặt, sau đó hắn ngồi thẳng dậy, chỉ vào Quân Mặc Tà, ngón tay run rẩy phẫn nộ mắng. Tiểu bối vô chi, ngươi, phốc. Đột nhiên hắn há miệng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ hồng. Đường đường là chí tôn đệ nhị lại bị Quân Mặc Tà nói cho khiến phải thổ huyết. Lệ Tuyệt Thiên vốn đã bị trọng thương, nội thương càng thêm nặng. Ma tôn giả lúc trước đã nổi giận tung hết quyền cước lên người hắn, mà bản thân hắn lại không có nửa điểm chống cự, thậm chí ngay cả từng khối thịt cũng đã bị đánh cho nát nhừ. Lệ Tuyệt Thiên ỷ vào một thân huyền công tinh xảo để cứng rắn bảo vệ nội tạng của mình, không đến mức bị đánh chết tại chỗ đã là phi thường tự ngạo. Người ta là thiên phạt đệ nhất vương giả, nhân vật đỉnh phong ở trong vũ nội. Đối phương tùy ý đánh như bao cát, hơn nữa lại bị giam cầm không có lực phòng ngự. Xương cốt đã sớm gãy không biết bao nhiêu chỗ, nội tạng cũng bị chấn động nghiêm trọng. Đương nhiên, cho dù bị thương nghiêm trọng là thế, thế nhưng nếu hắn liều mạng xuất thủ cũng chỉ nháy mắt là có thể giết Quân Mặc Tà mà thôi. Nhưng hắn lại không thể, lại càng không dám, bởi vì bên người Quân Mặc Tà còn có Ưng Bắc Không, cho nên hắn tự nhiên không thể làm vậy, thậm chí còn không nắm chắc lúc này có thể thu thập được Ưng Bắc Không hay không. Ngược lại còn phải lo lắng Ưng Bắc Không sẽ tới thu thập mình, huống chi còn có người có độn thế tiên cung cũng ở đây. Đúng sai đã rõ, há có thể không nhúng tay vào. Cho dù hết thảy đều không tồn tại, còn có vị đệ nhất huyền thú vương giả kia nữa, rõ ràng là có thể đơn giản giết chết mình. Lệ Tuyệt Thiên không thể nghi ngờ đã bị đè nén khiến cho thổ huyết đương trường. Đó cũng chính là chỗ can đảm khiến Quân Mặc Tà dám mắng vị đệ nhị chí tôn này. Về phần sau này, Lệ Tuyệt Thiên chỉ sợ sẽ không buông tha cho Quân Mặc Tà, có khi so với Phong Tuyết Ngân Thành còn muốn nguy hiểm hơn. Bởi vì Phong Tuyết Ngân Thành còn có người ngăn trở, không dám đường đường trả thù. Thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên thì lại không giống như vậy. Lão gia hỏa này đều vì đứa con mà có thể làm hết mọi chuyện, không chút cố kỵ, cho dù có dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ cũng không từ. Quân Mặc Tà chưa chắc sẽ không cho hắn tiếp tục tồn tại nữa. Bình tĩnh mà xét với tu vi hiện tại của Quân Mặc Tà, mà Lệ Tuyệt Thiên cho dù có bị cắt đứt ngang xương cốt, hắn cũng có thể lấy được cái mạng. Về điểm này, Quân Mặc Tà đã sớm có kế hoạch. Từ khi tiến nhập tầng 2 Hồng Quân Tháp đến nay, Quân Mặc Tà đã có một con át chủ bài lớn nhất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đó chính là hỗn độn hỏa diễm. Loài hỏa diễm đen kịt này chính là bổn nguyên của thiên địa chi hỏa, có năng lực thiêu đốt tất cả. Không chỉ là Lệ Tuyệt Thiên một người phàm tục, mà cho dù Đại La Kim Tiên cũng có thể bị hỗn độn hỏa diễm đốt cho hồn phi phách tán. Thế nhưng hiện tại, với công lực của Quân Mặc Tà, vẫn không thể hoàn toàn khống chế hỗn độn hỏa. Đây chính là nguyên nhân hắn chưa dám sử dụng. Nếu không, hắn đã sớm diệt hết đám người này. Trên thực tế thì hỗn độn hỏa là thứ để thao túng lò luyện đan. Với năng lực của Quân Mặc Tà có thể nói là dư giả. Thế nhưng muốn rời khỏi Hồng Quân Tháp lại phát ra từ thân mình để đả thương người, cực kỳ hao tổn thân thể. Nếu không cẩn thận còn có thể tự đốt bản thân mình ra cho. Cho dù dẫn khởi linh khí trong cơ thể cũng gần với tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa tâm thần còn bị hao tổn cực lớn. Mà tâm thần của Quân Mặc Tà ở đây lại chính là nguyên thần. Nguyên thần bị hao tổn, nếu không có thời gian dài an dưỡng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không thể sử dụng. Thế nhưng Quân Mặc Tà không có lựa chọn nào khác, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa thời cơ chính là lúc này. Giờ phút này xương cốt toàn thân Lệ Tuyệt Thiên đã sớm bị ma tôn giả cắt đứt không biết bao nhiêu chỗ. Nội thương cũng có chút nghiêm trọng. Đúng là lúc mà vì đệ nhị đại chí tôn này suy yếu nhất, dễ dàng bị người ta giết chết là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như hắn chỉ hoãn một hơi, chỉ sợ Quân Mặc Tà cũng sẽ cùng quân gia hỏng bét.

Tiêu Hàn bi phẫn không chịu nổi nói, các ngươi lại có thể làm vậy, cũng chỉ chết có mấy người, cư nhiên còn kêu là cảm tình, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy được. Nói nhảm, chúng ta chỉ chết mấy người, ta nhổ vào, chúng ta ít nhất là chết hơn phân nửa nhân thủ, còn các ngươi thì sao, một người cũng không có chết, còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói hai chữ vô sỉ này. Quân Mặc Tà trừng trong mắt đồng dạng đầy oán giận nói, đây chính là nhân mạng rất quan trọng có hiểu không? Ngươi biết ta phải bồi táng mất bao nhiêu tiền hay không? Đây chính là một con số khổng lồ. Con số khổng lồ, phí mai táng. Lúc này mà tên gia hỏa này, cư nhiên còn nghĩ tới chuyện này. Ngươi, ngươi! Tiêu Hàn một hơi còn chưa nói hết câu, người người mấy lần mà không nói được, thế chút nữa đứt hơi mà chết. Chính thức là ngậm máu phun người, chính mình sợ chết đảo thoát, còn muốn vù hãm chúng ta, bắt tay thông đồng cùng với lão hổ sao? Các ngươi thử đi thông đồng cho ta xem. Quân Mặc Tà không thuận theo, không buông tha, giơ chân mắng to. Ta xem thưởng nhất chính là loại người như ngươi, chính mình không có thành tựu lại đố kỵ với nhân tài. Ngươi lại có thể không nói lý lẽ, làm người sao có thể vô sỉ đến mức đó? Tiêu Hàn hét lớn một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời, sau đó ầm một tiếng, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ các ngươi thông đồng thế nào chúng ta cũng không biết. Thế nhưng một màn này trong lòng mọi người đều biết rõ, khẳng định không phải nói bừa. Chúng ta chưa thấy qua người cùng thông đồng với huyền thú, mà chúng ta cũng chưa từng thấy qua người đánh nhau với huyền thú nửa ngày còn chưa chết, cuối cùng còn thân mật với tay chào nhau. Càng đúng là kỳ quan, trăm ngàn năm chưa từng thấy qua. Nếu quả thực nói các người không thông đồng, vậy giết ta cũng chả tin. Mọi người đều nghĩ như vậy, thế nhưng đều có sự sáng suốt không lên tiếng. Không có nghe tiểu tử này nói sao? Nếu ai còn hoài nghi, vậy thì cứ thử thông đồng xem. Chuyện này tùy tiện là có thể thông đồng được sao? Nếu như tùy tiện có thể thông đồng, ở đây sớm đã cũng được đãi ngộ, giống như Vân Biệt Trần. Đi thông đồng với một đoàn cựu cấp huyền thú, thông đồng ở chỗ nào? Rõ ràng là đi đưa thức ăn à. Huyền thú bọn chúng vừa rồi đánh một trận, thể lực tiêu hao rất nhiều, cái bụng còn đang đói meo. Lão tử sống còn chưa đủ lâu, vừa rồi vừa mới từ trong vòng vây thoát ra, còn thiếu chút nữa bị nó xé nát, còn muốn ta đi nữa à? Bọn người Tư Không Ấm Dạ lúc này đã đi tới, từ rất xa đã nghe được tiếng nói của Quân Mặc Tà. Tư Không Ấm Dạ quay đầu hướng về phía Đoan Mộc Siêu Phàm cười tán thưởng. Tiểu tử này thật là vô sỉ, làm ta nhớ lại người của năm đó. Đoan Mộc Siêu Phàm lập tức giận dữ, nắm chặt tay nói. Ta sao lại? Không không không không. Tư Không Ấm Dạ vội vàng nhấc tay đầu hàng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, thống khổ nói. Ta sai rồi, đại ca, ta không nên dây vào ngài. Nghe ngài nói chuyện thực sự là thống khổ à? Ta sẽ sửa, còn không được sao? Đờ mờ. Cái tật xấu này mấy thập niên gần đây ta cũng không có sửa được. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Đông Phương Vấn Tình phụ giúp Quân Vũ Ý đẩy xe lăn đứng ở trước mặt Quân Mặc Tà. Quân Vũ Ý mỉm cười nhìn cháu mình, hỏi nhẹ một tiếng. Ngươi? Quân Mặc Tà cười hì hì. Tam thúc, ngài thực sự là quá thần dũng à. Đơn phương độc mã địch với vài đầu huyền thú kiểu cấp đỉnh phong, cuối cùng còn lành lặn trở về, ngay cả thở gấp cũng không có. Khó được nhất chính là từ đầu đến cuối đều ngồi trên xe lăn, không hề di động. Cháu thật là bội phục, tâm phục khẩu phục. Tiểu quỷ này, Quân Vũ Ý trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng cũng không hỏi nữa. Trong lòng hắn biết chuyện này không thể thoát khỏi quan hệ với Quân Mặc Tà, thế nhưng cũng không muốn hỏi lại. Chuyện này cũng không thể trực tiếp hỏi được, nhất là một nơi phức tạp thế này. Thứ hai, trong lòng Quân Vũ Ý đã xác nhận. Chuyện này là do Quân Mặc Tà sắp đặt, thế nhưng đến tột cùng làm như thế nào? Đó là bí mật của Quân Mặc Tà. Nếu như đã là bí mật, vậy thì càng ít người biết càng tốt. Có một số việc nên biết, còn có một số việc thì không nên biết, chính là quên đi. Cho nên Quân Vũ Ý lựa chọn không hỏi. Thế nhưng Quân Vũ Ý cũng rất kiêu ngạo, bởi vì chính là cháu của hắn đã sáng tạo ra kỳ tích. Trừ cháu của mình ra, Quân Vũ Ý tuyệt đối sẽ không tin bất cứ người nào có thể làm được chuyện này. Thế nhưng chỉ với chuyện này cũng có thể nói là một không hai trong thiên hạ từ xưa tới nay. Lúc này, trên chiến trường đã không thể tìm được một mảnh đất trống. Mảnh đất ở chính giữa xuất hiện một vị lục y nữ tử thiên kiều bá mị, giống như một đóa ngọc lan ở nơi u cốc, lặng lặng mà đứng. Vị thiếu nữ này không chỉ có vóc người quốc sắc tiên hương, càng khó có được chính là trên người của nàng cư nhiên còn sinh ra một loại khí chất dịu dàng. Dáng người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, eo thon mảnh khảnh, tựa hồ như chỉ khẽ động cũng có thể bẻ gãy. Dáng người như vậy, nếu như ở trên người một cô gái bình thường thì ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là phiêu vật nhân gian. Thế nhưng, ở trên người thiếu nữ này thì hoàn toàn bất đồng, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, nóng bỏng, hấp dẫn. Một đôi mắt thanh tịnh như nước, ngũ quan xinh xắn, làn gió đưa những lọn tóc mai nhẹ nhàng quét qua, làm người ta cảm giác như phiêu phiêu dục tiên dục tử. Nhìn thoáng qua là đã yêu, khuôn mặt của Lục Y thiếu nữ này còn mang cả nét thanh thuần, tựa hồ như thuần khiết không hiểu sự đời, làm cho người ta có một loại cảm giác mãnh liệt muốn tới để che chở. Xà Vương, một vị tuyệt sắc thiếu nữ thanh tú trong thiên địa, mặt mày như vẽ, thanh lệ thoát tục, sao có thể giống như vị chủ quản vạn độc, thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, là Xà Vương, một trong những huyền thú vương giả của thiên phạt. Cái này căn bản chính là khác nhau, một trời một vực. Thế nhưng, đó thực sự chính là nàng ta. Alo, mấy hôm nay người nó khó chịu, nó hay bị ngạt mũi các bạn. Mình không bị nhức đầu gì cả, nhưng mà không hiểu tại sao nó cứ bị nghẹt mũi, không thở được, nên là không đọc được. Mấy ngày nay mình sẽ đọc ít đi một chút để cho nó khôi phục trạng thái. Không hiểu tại sao nó bị như vậy, khó chịu lắm. Mình cũng uống thuốc rồi ngậm nước đủ kiểu rồi. Mong các bạn là hết sức thông cảm nếu mà nó bị chậm mất vài tập. Sau khi mình khỏi hẳn thì mình sẽ tiếp tục đọc với cái tốc độ như cũ cho các bạn nghe. Và trong thời gian này thì cũng mong muốn là các bạn chịu khó là like, share, chủ yếu là share. Các bạn có thể share link lên trên Facebook cá nhân của các bạn ấy, trên tường, hoặc là share trên trang chủ Facebook. Ngoài ra thì các bạn khi nghe chuyện bằng máy tính hoặc là thậm chí là điện thoại thì các bạn làm ơn. Mỗi một lần nghe các bạn click quảng cáo hộ mình một lượt xem nào. Mình không hiểu tại sao nhưng mà trong khoảng thời gian khoảng một tháng này tự nhiên là cái báo cáo hiệu suất doanh thu nó cứ ghi của mình là không có quảng cáo hay là như thế nào, hay là không được phép quảng cáo. Mình không hiểu lý do tại sao, mình không phải người của cái lĩnh vực này, mình không biết. Nhưng mà mình muốn các bạn click cho mình vài lần ở trong giai đoạn này để mình thử xem là nó có thay đổi gì không. Tại vì nó cứ thấy thông báo về hòm thư của mình mà mình chẳng biết xử lý như nào cả. Mình cứ để kệ vậy thôi, mình chẳng biết làm nào cả, vậy kệ nó thôi. Nhưng mà ý là mình muốn các bạn thử click cho mình để xem là cái báo cáo doanh thu nó có thay đổi không. Chứ nó gửi email về nó cứ bảo là của mình là không được quảng cáo hay là không phù hợp với các nhà quảng cáo. Mình không hiểu cái nội dung này lắm, nên là nếu bạn nào biết thì mong các bạn giúp đỡ. Và các bạn nghe chuyện thì làm ơn là các bạn hãy like, share, đấy, giới thiệu cho mọi người xung quanh biết đến. Và thi thoảng thì cứ mỗi nghe một clip thì bạn click một lần vào cái quảng cáo nó hiện ở dưới clip cho mình. Mình rất cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều may mắn và sức khỏe.